bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1814, Phục Hy truyền nhân đến đây giao dịch. Bảo Liên đăng, người ăn quả đắng, cuối cùng một kiếm, cực hạn va chạm, vô cùng dọa người khí tức bao phủ mà ra, trùng kích tứ phương hư không, mà tại tiên huy bên trong, một bóng người bay ngược mà ra, trên người có đại lượng tiên nguyên lực lượng tiêu tán mà ra. Chính là Cơ gia đệ nhất thiên tử. Hắn lúc này, thân hình hư huyễn, xem ra lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cỗ này lực lượng hóa thân, đã bị trọng thương. Người so với năm đó trụ vương, còn mạnh hơn. Đệ nhất thiên tử nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Nhưng nhân hoàng chi vị, nhất định là tiên đình cái đinh trong mắt. Người càn rỡ không được bao lâu, để cho bọn họ tới đi. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, coi như tiên đình không ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Phất tay áo vung lên, rồi rào tiên nguyên khuếch tán mà ra. Oanh một tiếng, đệ nhất thiên tử lực lượng trực tiếp tán loạn, hóa làm hư vô. 800 chư hầu trận triệt để tiêu tán. Làm xong đây hết thảy sau, Sở Cuồng Nhân nhìn cách đó không xa Niết Bàn Tạo Hóa Tuyền, hai mắt tỏa sáng, mang theo Cố Linh Lung, Lam Vũ mấy người hướng về Tạo Hóa Tuyền đi đến. Lớn như vậy Tạo Hóa Tuyền phía trên có vô số phù văn vờn quanh, tràn ngập ánh sáng năm màu, thật dày đặc phượng hoàng huyết ba động. Sở Hồng lông mi cau lại nói, nàng cũng là thần hoàng, nhìn lấy cái này cả một cái tuyền nhãn phượng hoàng huyết, có chút sinh lý không thoải mái. Này tuyền có vô thượng tạo hóa, có thể sửa đổi tư chất, tăng cao tu vi công hiệu. Linh Lung, vật này ngược lại là thích hợp ngươi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Mà Cố Linh Lung khẽ vuốt cằm, tiếp lấy liền hướng về tạo hóa tuyền đi đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo cấm chế trong hư không lưu truyền, đem Niết Bàn Tạo Hóa Tuyền trong vòng nghìn dặm toàn bộ phong tỏa. Mọi người thấy thế, có chút thất vọng rời đi. Cơ duyên này đã rơi vào Sở Cuồng Nhân trong tay, vậy liền cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Mấy ngày sau, Sở Cuồng Nhân mấy người ngay tại Niết Bàn Tạo Hóa Tuyền vì Cố Linh Lung hộ pháp. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được cấm chế bên ngoài, có người tới. Há, là hắn. Sở Cuồng Nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên, phát giác được người tới khí tức ba động. Hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Tạo hóa tuyền cấm chế bên ngoài, một cái thanh niên áo trắng đứng chắp tay, đang đợi cái gì đó. Bỗng nhiên, tạo hóa tuyền trong cấm chế, một cái bạch y bóng người chậm rãi đi ra, một thân siêu nhiên chi khí, khiến thanh niên áo trắng trong mắt lộ ra dị sắc. Tại hạ nhân hoàng tông Phục Hy truyền nhân, gặp qua Sở đạo hữu. Người tới chính là Phục Hy truyền nhân. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn đến hắn cũng là không thế nào ngoài ý muốn, thản nhiên nói, tìm ta chuyện gì? Trên thực tế, trong lòng của hắn đã hiểu đối phương tới đây mục đích. Lần này tới này, chủ yếu là muốn theo đạo hữu làm một cái giao dịch. Phục Hy truyền nhân lấy ra một chiếc bích thanh sắc bảo đăng, đèn thể như ngọc, giống như một đóa thanh sắc liên hoa chậm chậm nở rộ. Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Đây là Bảo Liên Đăng, ngày xưa hỗn độn thanh liên phá nát, trong đó có 5 mảnh lá sen hóa thành 5 ngọn bảo đăng. Bảo Liên Đăng liền là một cái trong số đó. Các hạ là có ý gì? Tại hạ nghe văn đạo hữu trong tay có một Phục Hy cầm, mà ta là Phục Hy truyền nhân. Vật này đối với ta mà nói, ý nghĩa trọng đại, ta muốn dùng vật này cùng Sở đạo hữu trao đổi Phục Hy cầm. Mời đạo hữu thành toàn. Phục Hy truyền nhân nhàn nhạt nói đến, nói rõ ý đồ đến. Trên thực tế, vì bố trí thiên địa thần khí thập phương trận, Phục Hy cầm là ắt không thể thiếu một cái yếu tố. Nhưng vật này tại Sở Cuồng Nhân trong tay, người nào cũng không có nắm chắc có thể đem nắm bắt tới tay. Cho nên, Phục Hy truyền nhân muốn dùng lấy vật đổi vật phương thức tiến hành giao dịch. Mà đi qua một phen thôi diễn, hắn phát hiện, Bảo Liên Đăng chờ hỗn độn thanh liên biến thành chi vật. Đối với Sở Cuồng Nhân ý nghĩa trọng đại, dùng những vật này tiến hành giao dịch, xác suất thành công lớn nhất. Bảo Liên Đăng, ngược lại là thú vị chi vật, nhưng cũng tiếc, cái này Phục Hy cầm, ta dùng đến cũng còn thuận tay, tạm thời còn không muốn giao dịch. Sở Cuồng Nhân nhàn nhạt nói đến, Phục Hy truyền nhân khóe miệng co giật một chút, theo ta được biết, từ khi đạo hữu đạt được Phục Hy cầm về sau, cũng chỉ dùng qua một lần a. Hắn điều tra đến rõ ràng, Phục Hy cầm là Sở Cuồng Nhân tại hỗn độn toái phiến bên trong dung hợp thành, thì một lần kia dùng để đối địch bên ngoài, còn lại thời điểm liền vô dụng qua. Ai nói, ngày bình thường ta cùng thê tử của ta du sơn ngoạn thủy thời điểm, ta đánh đàn, nàng nhảy múa, đừng đề cập nhiều thích ý. Khá lắm, cái này một thanh Phục Hy cầm, thế mà bị hắn làm thành giải trí công cụ. Phục Hy truyền người nội tâm có chút tức giận, nhưng lại bất động thanh sắc thu hồi Bảo Liên Đăng, thản nhiên nói, không biết đạo hữu muốn thế nào mới có thể bỏ những thứ yêu thích đâu. Hậu thiên năm đèn, Bảo Liên Đăng bất quá một trong số đó. Ngươi nếu là có thể lại tìm đến mấy cái ngọn, có lẽ ta sẽ đáp ứng ngươi cũng khó nói. Hậu thiên năm đèn, mỗi một kiện đều là hậu thiên bản nguyên chí bảo. Theo thứ tự là Bảo Liên Đăng, Bát Cảnh Cung Đăng, Khánh Vân Kim Đăng, Bích Du Cung Đăng, Linh Thứ Cung Đăng, mỗi một ngọn đều có lớn lao uy năng. Sở Cuồng Nhân không phải là không muốn giao dịch, mà chính là ghét bỏ một chiếc Bảo Liên Đăng giá trị không đủ a. Đạo hữu nhưng biết, vì tìm cái này một chiếc Bảo Liên Đăng hao tốn ta bao nhiêu tâm lực. Còn lại bốn đèn tung tích không rõ, người khó tránh khỏi có chút ép buộc đi. Phục Hy truyền nhân kềm chế hỏa khí nói ra, không muốn giao dịch cũng được, cái kia thứ cho không tiễn xa được. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Phục Hy truyền nhân nhìn chằm chằm đối phương, thể nội tiên nguyên lưu truyền, mơ hồ trong đó, một cái bát quái đồ tại quanh người hắn hiển hóa. Thế nào, muốn động thủ? Sở Cuồng Nhân lộ ra một vệt nghiền ngẫm, ta sẽ nghĩ biện pháp lại làm ra một chiếc đèn, hy vọng Sở đạo hữu ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, giao ra Phục Hy cầm. Cuối cùng, Phục Hy truyền nhân khí tức thu liễm. Hắn biết dựa vào bản thân một người, không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Động thủ, đừng nói cầm Phục Hy cầm, chỉ sợ liền Bảo Liên Đăng cùng mình đều có thể không có. Hứa hẹn, ngươi cùng ta muốn hứa hẹn, còn chưa đủ tư cách. Sở Cuồng Nhân không chút khách khí nói ra, chờ ngươi tìm tới một cái khác ngọn đèn thời điểm, lại tới tìm ta đi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Phục Hy truyền nhân trên trán gân xanh nhảy lên, hiển nhiên là bị tức giận, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Sở Cuồng Nhân, ngươi sẽ vì sự kiêu ngạo của ngươi tự đại trả giá thật lớn. Phục Hy truyền nhân nỉ non nói, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, niết bàn tạo hóa tuyền bên trong. Lam Vũ nhìn lấy trở về Sở Cuồng Nhân, hiếu kỳ hỏi, công tử, vừa mới người kia là ai? Một cái công cụ người thôi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Lúc này, niết bàn tạo hóa tuyền bên trong Cố Linh Lung bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khí tức trên thân liên tục tăng lên. Đúng là một lần hành động đạt tới kim tiên đỉnh phong. Khoảng cách đại la, cũng chỉ còn kém nửa bước. Cố Linh Lung theo tạo hóa tuyền bên trong nhảy ra. Thướt tha tư thái dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên ánh sáng óng ánh. Tiếp lấy tiên huy lóe lên, một bộ hoa lệ trường bào liền mặc vào người. Cái này tạo hóa tuyền hiệu quả tốt cường đại. Cố Linh Lung có chút mừng rỡ. Ngắn ngủi mấy ngày, ngoại trừ tu vi đột nhiên tăng mạnh bên ngoài, tư chất của nàng cũng có bước tiến dài. Vốn là, nàng có thể tu hành đến kim tiên cảnh giới, toàn bộ nhờ Sở Cuồng Nhân dùng tư nguyên tích tụ ra tới. Nhưng bây giờ, lấy tư chất của nàng, nàng có lòng tin dựa vào bản thân đột phá đại la. Chúc mừng, Linh Lung tỷ, quá tốt rồi. Lam Vũ, Sở Hồng hai nữ đi lên chúc mừng. Một bên khác, Hoa Hy cùng Long Huyền ngay tại Kỳ Sơn nơi nào đó tiến hành thăm dò. Cuối cùng tìm được trong thập đại thần khí luyện yêu hồ. Luyện yêu hồ tới tay, thập đại thần khí đã toàn bộ hiện thế. Hiện tại thì nhìn Phục Hy truyền nhân bên kia. Hoa Hy nhìn trong tay luyện yêu hồ nỉ non nói. Lúc này, Phục Hy truyền nhân theo phía sau bọn họ đi tới. Hoa Hy chú ý tới. Đối phương khí chàng có chút âm trầm. Lập tức có phán đoán. Người tại sở cuồng nhân chỗ đó ăn quả đắng rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.